Chương 641, tạm biệt sớm tập kích. Vừa mới buông điện thoại, chắc liền thấy ném xuống trò chơi tay cầm tỷ gì ẻn quẹt miệng chừng cùng với chính mình. Xin lỗi, tỷ gì ẻn, ta xin lỗi vô dụng, huynh trưởng đại nhân ngươi tên ngu ngốc này mở cái miệng nhỏ khả ái ba, đế ni á chợt nào đến, hung hăng cắn lấy chặt cánh tay. Của nàng cái tư thế này, đang thích ngồi ở chặt bắp đùi, cảm thụ được ma sắt cùng với chính mình cái bộ vị đó mềm mại cùng trắng mịn, chặt trong nháy mắt một trụ kình thiên, chĩa vào trung tâm long xuống. Cái này tiểu yêu tinh, căn bản là chơi với lửa đối với tỷ dị ẻn vô tình cử động lộng đến mức dị thường chật vật chặt, chật lôi quần của mình cùng tỷ dị ẻn đáy quần tiểu khả ái, sau đó ở nàng không có phản ứng kịp trong nháy mắt, đâm vào thân thể của hắn. Nha tỷ dị ẻn ý thức phát sinh một tiếng khả ái tiếng thét chói tai, ý thức được chuyện gì xảy ra. Đối mặt ca ca thừa lúc vắng mà vào xâm phạm, nàng chẳng những không có bác bỏ phản kháng, ngược lại lộ ra đảo phương say vậy biểu tình. Nhẹ nhàng dây rủa cái mông nhỏ, cảm thụ được chặt ở trong cơ thể mình phong phú cảm giác. Chỉ chốc lát, trong phòng khách ngoại trừ trò chơi nhạc đệm âm nhạc ở ngoài, còn nhiều hơn một loại kỳ quái ý ý ý nha nha thở dốc cùng tiếng đánh. Ngày thứ hai sớm, đến rồi thời gian sau đó, chị Gia Sa vẫn không có rời giường. Tối hôm qua ăn xong cơm tối sau đó, đã bị nhưng là vẫn khi dễ đến rạng sáng, phòng khách, chủ phòng, ngoại thất, phòng tắm. Hai người phảng phất về tới cổ tổ ngộ hạ các nàng mới vừa rời đi, đoạn tuyệt vời tuần trăng mật sinh hoạt, thân mật như cao su lại tựa như đầu gối, hầu như liền chưa từng tách ra. Tuy là chỉ có vài ngày, Sở Penny and Nga Tư đã có thể vững tin, chỉ cứ xạ trong bụng, phải có một cái tiểu sinh mệnh đang nổi lên bên trong. Dậy sớm chặt vì bồi tội, thay xà nạ các nàng không mọi người làm một phần tiện lợi. Lưu hai phần sau bữa ăn sáng. Đem tiện lợi thu vào ngân dược bên trong, chắc đầu tiên khởi hành đi trước cổ nổ phủ mì nạ ra. Hôm qua đã đi qua một lần, lần này trực tiếp đã đến. Cổ nổ phủ mì nạ biệt thự khoảng cách xả cải ra khu nhà ở cũng không xa, từ nhà hắn đi tây quải hai con đường đã đến, vừa lúc nằm ở hai cái khu dân cư chỗ giao giới mảnh nhỏ xanh hóa giải đất. Biệt thự là phi thường cổ điển cái loại này, mang theo rõ rệt tây phương gỗ thịt phong cách. Cũng không biết là không phải là bởi vì tinh lê điện nguyên nhân. Xạ cải thiếu gia, làm phiền ngài tự mình tới trước không sao, ngược lại ta mỗi ngày đều phải dậy sớm đấy ở ngoài cửa hàn huyên sau một lúc, chắc bị nên vào nhà này vẻ ngoài khí phái khu nhà cấp cao. Ở hợp cửa trong nháy mắt, lao quản nhà thần tình lập tức cải biến. Đã lâu không gặp, chủ nhân không chỉ có là thần tình, hắn thân trước tản ra cao y chu nở dê loa y kêu cao nhãm mà thần sĩ khí tức. Cũng biến thành dị thường cường liệt, mang theo một loại năm tháng tang thương cùng ổn trọng. Ừ, quả thực thật lâu không gặp chọc nhìn quỳ một chân trước người lão quản gia, nhẹ nhàng hộp ra đối phương tên thật. Thiết Giáp Long. Loạn cả cái này lão quản gia, lại chính là ở thời đại cổ xưa liền đến nhân thế cờ dìm sần lột Thiết Giáp Long. Loạn cả. Cứ như vậy bại lộ hơi thở của mình, ngươi sẽ không sợ bị xạ nạ các nàng phát hiện sao không sao, cái này đống biệt thự đã bị ta gây hảo thuật. Bên ngoài là không còn cách nào cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Một cái quen thuộc mà ngạo mạn thanh âm từ bên trái truyền đến, hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người hầu gái từ bên trái trong một cái phòng đi ra. Tóc dài màu vàng kim, màu trắng tạp dề, còn có đầu duy bằng. Cùng với Hẹo Mi Nạ rất tương tự trang phục, chỉ là của nàng cái loại này giọng nói và khí chất, cùng người hầu gái làm sao đều dựng không phải một bên, ngược lại càng giống như là một cái kiêu ngạo đại tiểu thư. Sau đó, từ phía sau nàng lần thứ hai truyền đến một hồi đạp đạp tiếng bước chân của. Không nên khinh thường, hiệu theo mỹ nạ đối với khí tức của ngươi hết sức quen thuộc, nếu như mặt đối mặt, nàng rất có thể sẽ phát hiện thân phận của ngươi, gộp tợ mạ gộp không cần ngươi nhắc nhở, mỹ ở đã loạn cả sau đó, đi ra hai vị người hầu gái, theo thứ tự là gộp tợ mạ gộp cùng mỹ ở. Ở rồ xì đã sinh nhật dạ hội, các nàng đánh qua một tiếng bắt chuyện sau đó, cũng không có ạ gì mà ly khai. Mà là làm cổ nổ phù mì nạ người hầu gái để lại tới. Dù sao các nàng không giống loạn cả cùng cổ nổ phù mì nạ như vậy, có bèn vẹ eo địa ngục xiềng xích chế tạo giả tạo lọ. Bèn vẹ thân là sáng tạo thần ở nạ kẻ hốc the festival thân thuộc, lợi dụng hắn ban cho nổ lệ phẹn tạt xứng địa ngục xiềng xích, đồng dạng có thể sử dụng một bộ phận tạo hóa cùng xác định quyền năng. Loại này nguy trang, thậm chí ngay cả ạ lạt tỏ trước mặt đều không thể phát hiện. Đương nhiên, nếu như ạ lạt tỏ có thể khôi phục bản thể, loại này thủ đoạn giống như muốn chết không có gì khác biệt. Ở gỗ tờ mạ gộp cùng mì ở tranh chấp thời điểm, chặt cùng loạn cả thức thời không có gia nhập trong đó, mà là lặng lẽ rời đi. Ở loạn cả dẫn đường, chặt đi tới lầu 2, xuyên qua hành lang dài rằng rạc, đi tới phần cuối cổ nổ phủ mì nạ ngoại thất. Loạn cả lần nữa cung kính thi lễ một cái, sau đó rời đi. Chặt đẩy cửa ra, đi vào. Đây là một cái hướng dương mặt căn phòng, ở rộng rãi trong phòng ngủ, bốn phía đều là xa hoa cao quý chính là gia cụ, bàn trang điểm, tủ quần áo, giá sách, đèn treo vân vân. Mà ở phần cuối gần cửa sổ vị trí, là một trương phi thường lớn hồng mộc giường lớn. Giường cái chăn có một nhỏ hơn nô ra, chắp đến gần nhìn một cái, là đang ở trong ngủ say phủ mì nạ. Hoặc có lẽ là, hệ cả tưởng nhiệm thể. Nàng lộ ở bên ngoài cổ tay trái, treo một chuỗi nhỏ xiềng xích thủ liên, cùng loạn cạ giống nhau như lúc. Cái này tiểu gia hỏa chắp ngồi vào mép giường, cưng chịu sờ sờ đầu của nàng. Chịu ra ngoại giới kinh động, trong giấc ngộng phủ mì nạ thân thể giật giật, đổi một cái tư thế. Nguyên bản nằm nghiêng nàng đổi thành bình ngưỡng, đồng thời đắp lên nàng thân cái chăn cũng vén lên một góc, lộ ra nàng nửa người da thịt. Tinh xảo xương quai xanh cùng béo mập bộ ngực xưa không giữ lại chút nào bại lộ ở trong không khí, thu hết chặt đáy mắt. Hắn cẩn thận tra xét một tuần vây, xác nhận chưa bên thứ ba sau, cởi giày bỏ giường. Sau đó, hắn nhanh chóng thoát thân đồng phục học sinh, vén chăn lên chui vào. Một hồi răng rắc thanh âm sau đó, từ trong chăn, một bộ kiểu tiểu khả ái đồ ngủ bị ném ra. Từ chăn mở ra một góc, có thể chứng kiến chặt cùng cổ nổ phù mì nạ thân thể đã thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau, không sợi sợi. Bị dục vọng chi phối chặt nhẹ nhàng đặt ở phù mì nạ thân, tham lam hôn nàng mềm mại tế nị ra thịt, lưu từng đạo vết hôn. Từ nàng cái miệng nhỏ khả ái, trắng mịn gương mặt, sáng trong cổ, cùng với đang trổ mã bộ ngực, một đường hướng, hôn khắp nàng mỗi một tấc nhắn nhủi cùng mềm mại. Cuối cùng, khi hắn nóng bỏng môi đi tới thiếu nữ nhất trọng yếu địa phương thời điểm, bị dường như sóng biển vậy cảm giác cọ rửa thân thể và linh hồn phù mì nạ, rốt cuộc trận mở con mắt. Chứng kiến đang tại chính mình thân làm kỳ chuyện lạ tình trạng, nàng lại không thấy thét chói tai, cũng không có phản kháng, mà là nhẹ nhàng ôm lấy đầu của hắn, để chặt càng sâu sắc hơn hôn chính mình. Đến từ thân thể và tâm linh là song trọng thỏa mãn cùng phong phú lệnh nàng phát ra còn như dạ hoanh vậy huyền chuyển khét đê. Tận tình thưởng thức một phen thiếu nữ non nớt thân thể sau đó, chặt đem phủ mì nạ chân trái cái ở bả vai của mình, ôn nhu ngậm lấy nàng trắng non như ngọc ngón chân, sớm đã xúc thế đợi phát nơi nào đó, nhẹ nhàng đỉnh đầu, tiến vào thiếu nữ trong cơ thể. Phủ mì nạ phát sinh một tiếng đau kêu, một loại xa lạ thêm hạnh phúc đau đớn, từ mặt khuyết tán đến toàn thân mỗi một cái góc. Cũng trong lúc đó, ở đang ở xây lại tinh lê điện thần điện ở chỗ sâu trong, quỳ xuống cầu nguyện hệ cát. Con mắt chợt mở, thân thể bạo phát ra một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Phụ thân đại nhân.